Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, 6 càng, ta dựa, này Nima là tình huống như thế nào? Vì cái gì Vinh Tuyển Dịch đứng ở khoa tay múa chân kia một bên? Bọn họ có phải hay không đi nhầm? Chuyện này không có khả năng. Vinh Tuyển Dịch vừa thấy liền không phải sinh động người. Còn muốn hắn cùng phía trước những người đó giống nhau khoa tay múa chân. Sao có thể a? Hẳn là chạm sai rồi đi. Ta cũng cảm thấy hẳn là chạm sai rồi. Bằng không sao có thể a? Ngoặc kép, nhưng mà, hai người cũng không có nói cái gì. Tiếp tục trò chơi, trang giấy thượng, Vinh Tuyển Dịch thấy được cái thứ nhất từ ngữ. Mặt người dạ thú, Vinh Tuyển Dịch câu môi. Tựa hồ không khó. Cái này không giống vậy ra tới a, cảm giác có điểm khó khăn, hy vọng nam thần có thể thuận lợi đoán được đi, còn có nhất định khó khăn, cùng mặt khác tuyển thủ khó khăn chênh lệch không lớn, nam nhân giải khai áo sơ mi đệ nhất viên nút. Thát, động tác liêu nhân lại gợi cả mần ni a, xem đến dưới đài nữ sinh điên cuồng thét chói tai, Vinh Tuyển Dịch hảo xoái a. Hảo xoái a, giải nút thắt động tác xoái tạc, quá gợi cảm, tao bao thư chừng nghe dưới đài điên cuồng thét chói tai. Trợn trắng mắt, phun ra bốn chữ, mặt người dạ thú chúc mừng thư chừng trả lời chính xác. Hiện trường tất cả mọi người mộng bức, mặt người dạ thú, giải hòa nút thắt có cái gì quan hệ, cho nên ở thiếu niên cảm nhận chung giải nút thắt liền cùng cấp với mặt người dạ thú. Vinh Tuyển Dịch giải nút thắt đến tột cùng cấp thiếu niên mang đến cái dạng gì bóng ma tâm lý. Còn có thể làm thiếu niên nhìn đến nam nhân giải nút thắt nghĩ đến chính là mặt người dạ thú. Ta tựa hồ bần, quả nhiên ta không có đoán sai. Thiếu niên chính là một cái chịu, quyết đoán chịu, không giải thích, ta tựa hồ cũng minh bạch chút cái gì. Thiếu niên đây là bại lộ chịu bản chất a. Nam nhân cái này động tác thoạt nhìn không có thiếu ở thiếu niên trước mặt làm a. Ngoặc kép, Vinh Tuyển Dịch nhìn thoáng qua. Tiếp theo cái đề mục, Chu Diệu Vũ, nếu là khác minh tinh Vinh Tuyển Dịch khả năng còn không biết. Nhưng là cái này Chu Diệu Vũ, Vinh Tuyển Dịch nhưng thật ra quen thuộc. Thiếu niên CP, các fan cực lực tán thành một đôi. Ba chữ. Diễn viên, người nhận thức Vinh Tuyển Dịch nhớ rõ trò chơi này muốn khoa tay múa chân. Cho nên không thể chỉ là quang ở miệng thượng nói, còn muốn khoa tay múa chân ra tới. Vinh Tuyển Dịch nhớ tới tiểu hài tử diễn loạn thế giai nhân đoạn ngắn. Hơi hơi nhíu mày, tất cả mọi người đều chờ mong nam nhân sẽ như thế nào khoa tay múa chân cái này minh tinh. Chỉ thấy nam nhân hơi hơi liễm hạ mắt, môi mỏng nhẹ nhấp. Trên mặt nhiều một tia chua xót, hơi mang khàn khàn thanh âm mang theo cường thế bá đạo. Bắt trước cái này cần phòng đỡ khung cửa động tác, mang nàng đi, thư chừng bỗng nhiên cả kinh, theo bản năng buột miệng thốt ra. Hạng cần phong, thư chừng lắc lắc đầu, tự tin trả lời nói. Chu Diệu Vũ, đã từng loạn thế giai nhân, Chu Diệu Vũ chính là đóng vai hạng cần phong. Thư Trừng cũng không nghĩ tới Thư Trừng diễn khởi diễn tới. Cứ nhiên như vậy mang cảm. Cái này làm cho nàng đối trận này trò chơi càng thêm mong đợi. Dưới đài người đều mộng bức, bọn họ cách đến xa. Vinh Tuyển Dịch động tác không lớn, cho nên không dễ dàng nhìn ra tới. Vừa mới đã xảy ra cái gì? Vinh Tuyển Dịch còn không phải là tay giật mình sao? Như thế nào Thư Trừng liền đoán ra Chu Diệu Vũ? Vinh Tuyển Dịch vừa rồi hình như ở diễn hạng cần phong. Thư Trừng mới đoán được ngươi nói giỡn đi. Các ngươi chính mình xem video. Cái này video là đối diện Vinh Tuyển Dịch. Các ngươi xem hắn kỹ thuật diễn, ngọa đào. Như vậy sắp sẽ sao? Còn sẽ nhân vật sắm vai. Ngoặc kép, lời nói ngoài lề, khụ khụ, cuối cùng bốn chữ đừng ô. Hết chương.